Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 771. Thục Sơn là một môn phái nhỏ, kế cực đạo vũ trang thứ một lần dò xét tính tấn công sau. Gia Tinh Đế Quốc tấn công lần thứ hai so với Thiết Vô Cực các loại một đám thần tượng tông cao tầng. Tưởng tượng tới còn nhanh hơn. Đối mặt có tứ đại nòng cốt văn minh lực lượng cực đạo vũ trang, thần tượng tông cảm nhận được áp lực thật lớn. Sử dụng trong tay nguyên tử thần quang luân cắn nát một con cực đạo vũ trang. Thiết Vô Cực mặt đầy thâm trầm đứng ở Thiết Thành thành lũy thượng hỏi sau lưng đệ tử. Có viện binh tin tức sao? Hồi đại trưởng lão, bây giờ nhân tộc các thế lực lớn đều đang bận rộn với ứng đối cực đạo vũ trang chuyện. Toàn bộ đều khó rút người ra tới tiếp viện. Chỉ có một tên là Thục Sơn môn phái nhỏ, đáp ứng phái đệ tử trước tới cứu viện. Mặt đầy mồ hôi đưa tin đệ tử sắc mặt ảm đạm hồi báo lần này. Cầu viện tin tức, xem ra này phòng tuyến là không phòng giữ được, mày nhíu lại thành một cái to lớn chữ xuyên. Nhìn trong chiến trường cùng Gia Tinh Đế Quốc bính sát đệ tử trong tông. Thiết Vô Cực chậm rãi giơ tay phải lên, chuẩn bị một chút đạt đến rút lui chỉ thị. Ngay tại Thiết Vô Cực nảy sinh thối ý, chuẩn bị buông tha khu vực này thời điểm, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang đã từ Thiết Thành thành lũy phía sau chạy tới. Rơi vào Thiết Vô Cực bên người, biến hóa ra hình người. Thục Sơn Truyết kiếm nhất mạch đệ tử, Khánh Bình Nhạc, tới trợ chiến, mặt đầy ôn hòa nụ cười. Khánh Bình Nhạc chắp tay hướng Thiết Vô Cực hành lễ, cau mày nhìn bên người Khánh Bình Nhạc. Ánh mắt cô à Thiết Vô Cực hơi lộ ra kinh ngạc. Khánh Bình Nhạc tu vi bất quá nguyên thần cảnh, có thể mới vừa chạy tới tốc độ lại nhanh hơi dọa người. Người chính là Thục Sơn Nhân. Nghe được Khánh Bình Nhạc tự giới thiệu, sắc mặt của Thiết Vô Cực thoáng hòa hoãn. Mới vừa đưa tin đệ tử báo cáo chung, đã nói rõ có một cái tên là Thục Sơn môn phái nhỏ. Trở lại trợ trận. Chỉ là một môn phái nhỏ cuối cùng khó mà đưa đến cái gì đại tác dụng. Cho nên Thiết Vô Cực cũng chưa có quá coi là chuyện to tát. Quý Tông nguyện ý làm viện thủ. Bổn trưởng lão cảm kích khôn cùng. Chẳng qua là lần này chúng ta thật sự trước khi địch. Thật không tầm thường. Tiểu huynh đệ các ngươi hay là trở về đi thôi. Không muốn uổng đưa tánh mạng. Thục Sơn có thể tới tiếp viện. Thiết Vô Cực hay lại là cảm kích, cho nên đối mặt Khánh Bình Nhạc, Thiết Vô Cực trực tiếp khuyên Khánh Bình Nhạc trở về, không muốn làm tiếp hy sinh vô vị, xem ra trưởng lão là không quá tin tưởng vãn bối thực lực a. Đối mặt Thiết Vô Cực lòng tốt khuyên, Khánh Bình Nhạc chẳng qua là ôn hòa cười một tiếng, rất nhanh sau lưng như là cỗ sao chổi kiếm quang vọt tới. Trong nhấp nháy 3.000 danh truyết kiếm nhất mạch đệ tử, liền đồng loạt đi tới Thiết Thành thành lũy. Đi thôi, đệ tử đuổi đủ. Khánh Bình Nhạc lúc này vung tay lên, mang theo 3.000 danh truyết kiếm đệ tử bay vào trong chiến trường. Nhìn không nghe khuyên ngăn Khánh Bình Nhạc, Thiết Vô Cực há hốc mồm, hay lại là buông tha vô vi khuyên. Thật ra thì điều này cũng tại không phải Thiết Vô Cực đối với truyết kiếm nhất mạch đệ tử không tín. Nhiệm lắm, truyết kiếm nhất mạch đệ tử đều vì Khương Minh tự mình chọn. Trọng đạo tâm ý tính, nhẹ tư chất thiên phú. Cho nên truyết kiếm nhất mạch đệ tử phần lớn tướng mạo bình thường. Khí chất trầm tục, liếc mắt nhìn qua liền không giống như là chân chính có đại pháp lực phiêu nhiên kiếm tiên. Cho dù là lần này lĩnh đội Khánh Bình Nhạc, cũng là một đầu không cao, một bước biết điều đầu bộ dáng. Có thể nói là không nhìn ra một chút kiếm tu nhìn bằng nửa con mắt sắc bén nhuệ khí. Tội gì uổng công đưa tánh mạng a? Đứng ở Thiết Thành thành lũy thượng, Thiết Vô Cực thấp giọng than nhẹ. Có lẽ ở trong mắt nàng, Khánh Bình Nhạc cả đám hành vi không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. một cái môn phái nhỏ chính là mấy ngàn người. Này cực đạo vũ trang nhưng là ngay cả hắn thần tượng tông cũng đối phó không đối thủ khó dây dưa. Những người này đi xuống, nhất định chính là bánh bao thịt đáng chó. Có đi mà không có về. Cũng không biết chính mình cả đám ở trong mắt của Thiết Vô Cực đã bị cho rằng người chết. Khánh Bình Nhạc các loại Truyết Kiếm đệ tử nhìn ngang trước mặt trên chiến trường. Tùy ý bay vọt, dựa vào thực tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt siêu cường gia trì. Mà tứ vô kỵ đạn cực đạo vũ trang, bỗng dưng, Khánh Bình Nhạc đánh một cái cái ót. Một đạo xích luyện như vậy kiếm quang từ trong miệng phún ra ngoài. Tốc cực nhanh, một đòn liền đem một cụ nhanh nhẹn cực đạo vũ trang hung hăng xuyên thủng. Bị kiếm hoàn xuyên qua cực đạo vũ trang nặng nề đập xuống đất. Như bùn nát một loại sụi lơ thi thể lại nhanh chóng trở nên tùng thì. Chỉ còn lại một quả hình bát giác màu vàng xanh kết tinh từ trên thi thể dâng lên. Muốn hướng Gia Tinh Đế Quốc phương hướng bay đi. Chú ý tới cực đạo vũ trang thượng lơ lửng kết tinh thể. Khánh Bình Nhạc ý nghĩ động một cái. Kiếm hoàn lúc này hóa thành thiên vạn đạo tia kiếm hung hăng đâm rách kết tinh thể ngoại mạnh mẽ. Cấm chế phòng ngự, đem chọn cái kết tinh thể hoàn toàn tiêu hủy. Một cụ cực đạo vũ trang chết cũng không có đối với toàn bộ chiến trường tạo thành lớn dương nào ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều người cũng không có chú ý tới có một cụ cực đạo vũ trang đã lặng yên không một tiếng động chết đi, nhưng là hết thảy các thứ này. Tuy nhiên cũng bị đứng ở thiết thành thành lũy thượng Thiết Vô Cực tất cả nhìn ở trong mắt. Tốt tinh túy bá đạo kiếm ý, nhất kích tất sát, hoàn toàn hủy diệt nhục thân cùng thần hồn. Đây quả thực là cực đạo vũ trang khắc tinh a. Thân là thần tượng tông đại trưởng lão, Thiết Vô Cực cũng là đạo giới cảnh đỉnh phong tạo vật chủ. Đối với kiếm hoàn chỗ tinh diệu, cũng là liếc mắt nhìn thấu. Kiếm hoàn nội hàm đến Truyết Kiếm đệ tử mỗi ngày mạo hiểm lấy thần hồn ngao luyện ân cần săn sóc. Tinh túy kiếm ý, mà kiếm hoàn bản thân chính là lấy vô kiên bất tồi thần sắt chế tạo. Mạnh mẽ tái thể cùng phách tuyệt kiếm ý, để cho kiếm hoàn có thể tùy tiện phá hủy cực đạo vũ trang phòng ngự. Để cho mất đi hết thảy kiếm ý, chung kết cực đạo vũ trang sinh mệnh lực. Mà ở kiếm hoàn hóa thành tia kiếm sau, cực nhỏ tia kiếm phối hợp với kiếm ý cũng có thể dễ dàng phá hư mất bất kỳ cấm chế gì. Cho nên vô luận là thuần vật chất phòng ngự hay hoặc là năng lượng tính chất phòng ngự. Đối với kiếm hoàn mà nói, cũng không có khác nhau chút nào. Người chắc chắn cái này Thục Sơn là một cái môn phái nhỏ. Thấy Khánh Bình Nhạc kiếm hoàn phương pháp xuất sắc biểu hiện. Thiết Vô Cực mặt đầy nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía bên người đưa tin đệ tử. Có thể có được cường hãn như vậy kiếm đạo tông môn. Tại sao có thể là một cái môn phái nhỏ đây? Cái này tên đệ tử này cũng không biết. Chẳng qua là thám tử nói. Cái này Thục Sơn chỉ có một tòa thế giới. Theo lý thuyết chắc là cái môn phái nhỏ a. Không biết Bạch Mi lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn. Diệt đại trận đem thu phục thế giới cũng hóa thành vi trần. Giấu vào trong đại trận, trên căn bản toàn bộ hỏi dò Thục Sơn tin tức thế lực. Đều chỉ sẽ có được Thục Sơn chỉ có một tòa địa ương giới tin tức. Thật là cái cổ quái tông môn, bên này Thiết Vô Cực còn đang là Thục Sơn tại sao chỉ có một tòa. Nhỏ thế giới mà cảm thấy nghi ngờ. Bên kia 3000 Truyết Kiếm đệ tử đã bắt đầu đại khai sát giới. Tràn ngập đủ loại kiếm quang kiếm hoàn tại chiến trường chung. Liên hoàn toán loạn, lưu lại thật dài quang vĩ. Kiếm hoàn mỗi quá một nơi nhất định có một cụ cực đạo vũ trang ngã xuống bỏ mình. Kết tinh thể cũng sẽ bị sau đó đi ngang qua kiếm hoàn thuận tay tiêu hủy. Chỉ bất quá kiếm hoàn chi mặc dù nói uy lực mạnh mẽ. Có thể tùy tiện ám sát cực đạo vũ trang. Nhưng là bản thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Mỗi lần phóng ra ngoài kiếm hoàn đánh chết cực đạo vũ trang sau, Truyết Kiếm đệ tử cũng sẽ đem kiếm hoàn thu hồi. Điều tức một lát sau, một lần nữa phun ra, ám sát cực đạo vũ trang. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại mấy vòng sau khi còn đắm chìm trong cực đạo vũ trang lực trong khoái cảm gia tinh, người đế quốc mới hoảng sợ phát. Hiện, bọn họ đồng bạn đã bất chi bất giác thiếu gần một nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.